mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 685, chương 686. Buồn đoạn thủy lưu, thứ ba phong sơn đỉnh. Giờ khắc này, hết thảy mọi người, tất cả đều trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt một màn. Bao quát trên thềm đá vạn cổ đạo bọn người, cũng là trợn to hai mắt, không dám tin nhìn qua một màn trước mắt. Chỉ nghe một trận tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền ra. Đoạn thủy lưu trên mặt hiện lên một tia thống khổ. Cả người bị bá thể thú kỵ ở phía trên, như tê liệt đau đớn không ngừng phun trào tại đoạn thủy lưu thể xác tinh thần các nơi. Nhục thể cùng trên linh hồn đều có. Không, không, đoạn thủy lưu thê lương tiếng vang triệt vân tiêu. Thấy bốn phía đám người một trận tê cả da đầu. Vô luận bờ đông vẫn là bờ tây, cũng là khóe miệng co quắp giật giật. Đánh đáy lòng tuôn ra một cỗ ý lạnh. Ông trời ơi, đoạn thủy lưu thế mà bị yêu thú của mình cưỡi. Không dám tin, quân vong trần rốt cuộc là làm sao làm được. Chậc chậc chậc, đoạn thủy lưu bị yêu thú hái cúc đông dưới rào. Lần này đi qua đoán chừng cả người đến. Khoan thai gặp nam san a. Ngoặc kép chấm chấm, giờ này khắc này, hết thảy mọi người trên mặt đều mang theo vẻ khiếp sợ cùng khủng hoảng. Trong lòng đối với đoạn thủy lưu tại đây biểu thị lớn lao bi ai. Phóng nhãn nhìn về phía đoạn thủy lưu, hắn giờ phút này đã mắt lộ ra cho tàn, kêu thảm vô cùng thê lương. Cả người nửa người dưới đã mất đi chi giác. Kinh người này một màn, quả thực sáng mù mọi người khuôn mặt. Cho dù là mặt không thay đổi Chu Nguyên, giờ phút này cũng là khóe mặt giật một cái, tâm sinh kiêng kỵ. Bờ đông nam đệ tử mỗi một người đều là nín cười ý, nữ đệ tử thì là đỏ mặt không thôi. Quân vong trần nhìn xem bị yêu thú của mình chỗ mạnh hơn đoạn thủy lưu, nhịn không được lắc đầu. Xem ra ngươi bá thể thú thật lâu không có cho ăn no tới. Ngươi nhìn nó cái kia thỏa mãn thần sắc. Quân vong trần, lúc này, đệ tứ phong phong chủ muốn rách cả mí mắt, vội vàng lao ra, cầm bá thể thú đá bay. Sau đó ôm lấy đoạn thủy lưu, trợn mắt nhìn chằm chằm quân vong trần một chút, dậm chân rời đi. Hắn biết rõ, đi qua chuyện này đoạn thủy lưu, tâm linh tuyệt đối sẽ chịu đến lớn lao đả kích. Nếu như đợi ở chỗ này nữa, về sau kiên quyết không gượng dậy nổi. Đưa mắt nhìn đoạn thủy lưu cùng đệ tứ phong phong chủ rời đi. Đồ vật hai bên bờ chúng đệ tử như cũ không có từ trong lúc khiếp sợ thoát thân mà ra. Trong đầu như cũ tồn tại khi trước một màn. Vạn cổ đạo bọn người khóe miệng giật một cái, nhìn xem quân vong trần, khắp khuôn mặt là hắc tuyến. Trong đó còn có bộ phận trưởng lão kẹp chặt chân, lại có chút khẩn trương. Cái này quân vong trần đến tột cùng là dùng phương pháp gì, thế mà để cho bá thể thú như thế nghe hắn lời nói. Chẳng lẽ hắn cũng tinh thông ngự thú phương diện thuật pháp. Tuy nhiên cái kia phiên là thủ đoạn có chút không ổn, nhưng kẻ này cũng không phải phàm. Chấm chấm. Tại các trưởng lão cúi đầu nói chuyện với nhau thì bờ đông bên này đã sớm hoan hô lên. Mặc dù bọn hắn đối quân vong trần dùng loại kia thủ pháp đối phó đoạn thủy lưu có chút xấu hổ, nhưng quân vong trần chỉ ít thắng. Đây là bờ đông trận thứ hai thắng lợi. Dù là thắng có chút khó chịu, cũng đáng được lớn tiếng khen hay. Mộ Dung Thiên Nhất nhìn chằm chằm quân vong trần, trên trán chảy xuống một chút mồ hôi lạnh. Vô luận hắn thấy thế nào không dậy nổi quân vong trần, nhưng đều phải thừa nhận, quân vong trần có thủ đoạn, quả thực làm hắn giật nảy cả mình. Phương Nhất Thiên thì là khuôn mặt đỏ bừng, chỉ cảm thấy quân vong trần cái kia phiên thủ đoạn bẩn thỉu đến cực điểm. Trái lại bờ tây đệ tử bên này, bọn hắn hai mặt nhìn nhau về sau, tất cả đều xôn xao lên tiếng, nghiến răng nghiến lợi, đáng chết. Cái này quân vong trần đến tột cùng dùng cái quái gì âm chiêu, thế mà cầm đoạn thủy lưu sư huynh biến thành dạng này. Quá tàn nhẫn, ta quên không được đoạn thủy lưu sư huynh cái kia gào thảm bộ dáng. Quá phận, quá phận, cái này quân vong trần làm người quá mức bỉ ổi, hẳn là bị tẩy não thoáng một phát. Chấm chấm, cơ hồ là tất cả bờ tây con em cũng bắt đầu cùng chung mối thù quân vong trần. Dù sao bọn hắn đại đa số cũng là ngự thú chiến đấu. Nếu như gặp gỡ Quân Vong Trần loại người này, đó hoàn toàn liền không thể cầm yêu thú lấy ra. Nếu không, bọn họ vị trí nào đó khả năng khó giữ được. Thượng quan Uyển Nhi cùng thượng quan Ngạo Thiên cũng đều là nhìn chằm chằm Quân Vong Trần. Trong mắt tức giận, cũng có cấm kỵ. Tuy nhiên Đoạn Thủy Lưu thua, nhưng Đoạn Thủy Lưu bị Quân Vong Trần sử dụng Hạ Tam Lạm chiêu số cấp dày vò thành dạng này, quả thực là có chút quá phận. Hướng Thiên Văn đồng dạng có chút nghiến răng nghiến lợi. Đoạn Thủy Lưu là bằng hữu của hắn. Hắn thật sâu vì Đoạn Thủy Lưu mà cảm thấy đồng tình cùng phẫn hận. Càng làm cho hắn buồn là, hắn tại đây khống chế yêu thú số lượng lại nhiều nhất. Nếu như gặp gỡ Quân Vong Trần, vậy mình chẳng phải là muốn bị mấy cái yêu thú đạp đổ. Càng nghĩ càng khủng bố. Nghĩ đến đằng sau, hắn đã quyết định phải đánh ngã Quân Vong Trần. Đài luận võ bên trên Quân Vong Trần biểu lộ ra khá là bất đắc dĩ. Hắn ngay từ đầu liền nhắc nhở Đoạn Thủy Lưu. Ai kêu Đoạn Thủy Lưu không phục, quả thực là muốn cùng chính mình đòn khiêng. Vậy không biện pháp, hắn chỉ có thể để cho Đoạn Thủy Lưu ăn chút thiệt thòi nhỏ. Thật không nghĩ đến bá thể thú như vậy đói khát, cầm Đoạn Thủy Lưu nhào sạch sành xanh. Ngược lại là đáng thương Đoạn Thủy Lưu vị trí nào đó. Nhìn xem bờ tây chúng đệ tử từng cái trợn mắt nhìn chằm chằm chính mình. Quân Vong Trần thở dài một tiếng, quay người đi xuống luận võ đài. Tùy ý thế nhân lời đồn đại chuyện nhảm, ta như cũ thuần khiết. Bây giờ bắt đầu trận thứ 7 tỷ thí. Vạn Cổ Đạo sâu đậm nhìn Quân Vong Trần một chút. Tuyên bố, nhưng cái này thì bờ tây thiên kiêu trong hàng ngũ. Lại đi ra một người. Quân Vong Trần, có dám hay không đánh với ta một trận? Ta đã là 10 vị trí đầu người. Chờ ngươi tiến vào 10 vị trí đầu, lại đến cùng ta quyết đấu đi. Quân Vong Trần phủi người này một chút, nhàn nhạt mở miệng. Hắn bình tĩnh này bộ dáng, rất có chủng vô địch là cỡ nào tịch mịch cảm giác. Thấy bờ tây đám người nghiến răng nghiến lợi, người nói chuyện cũng hai mắt đỏ thẫm. Bỗng nhiên trên luận võ đài, cùng bờ đông ra sân một người đối chiến. Có thể là bởi vì Quân Vong Trần đối bờ tây tạo thành cảm giác xấu hổ. Đến mức tiếp xuống mấy trận đấu, bờ tây đều cùng điên cuồng tựa như thực lực lớn mở. Các vị sư huynh, nhất định phải chiến thắng. Cầm Quân Vong Trần tên vương bát đản kia giải quyết. Ủng hộ sư huynh, người thắng tối nay tiểu muội cùng ngươi. Dùng sức, đem bờ đông người toàn bộ đánh cho tàn phế. Tại bờ tây cùng chung mối thù dưới sự bờ đông liên tục bại lui. Chỉ có Mộ Dung Thiên Nhất, Quân Vong Trần, Phương Nhất Thiên ba người tiến vào 10 vị trí đầu. Đồ vật hai bên bờ hội giao lưu vòng thứ nhất như vậy kết thúc. Bờ đông 10 vị trí đầu tiến vào 3 người. Bờ tây 10 vị trí đầu tiến vào 7 người. Thời gian nghỉ ngơi, bờ tây chúng đệ tử nhao nhao chuyển mắt nhìn chằm chằm Quân Vong Trần. Nửa tấc không rời. Vòng thứ hai hội giao lưu muốn sau 10 phút mới bắt đầu. Cái này 10 điểm chuông bên trong, bọn hắn đều ở đây suy tư như thế nào cầm Quân Vong Trần hung hăng giáo huấn một lần. Rửa sạch sỉ nhục, thắng được 7 vị thiên kiêu, cũng đều là tức giận không ngừng. Hận không thể hiện tại liền đối đầu Quân Vong Trần, đem dẫm ở dưới chân. Bọn hắn biết rõ, bây giờ bờ tây chúng đệ tử đều đối Quân Vong Trần phẫn hận không ngừng. Nếu như bọn hắn có thể đánh ngã Quân Vong Trần, như vậy liền có thể có bờ tây tất cả đệ tử sùng bái cùng kính nể. Đến lúc đó, bọn hắn tại toàn bộ Đan Tông danh tiếng cùng uy vọng, cũng có thể được không ít tăng lên. Đây đối với bọn hắn mà nói, là một cực kỳ lực hấp dẫn đồ vật. Cho nên, bọn hắn hiện tại nhất định phải muốn ra một cái phương pháp. Cái kia chính là để cho Quân Vong Trần không thể khống chế bọn họ yêu thú. Tiến tới hàng phục Quân Vong Trần, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.